Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 27, muốn ngươi thuận gió xuất phát. Chương 27, muốn ngươi thuận gió xuất phát. Kiều Oánh Na mấy ngày nay lúc đầu lấy cớ ở bên ngoài ôn tập chuẩn bị kiểm tra, ngay cả điện thoại đều không chút mở, suốt ngày hoang đường hồ thiên hồ địa. Cho nên vừa trở lại phòng ngủ liền có bạn cùng phòng nói hệ bên trong phụ đạo viên tại chăn chọc tìm nàng, lúc đầu cảm xúc rối bời nàng cũng không nhiều hứng thú lắm hỏi chuyện gì. Kéo đến xế chiều đi phòng tự học mới gặp được phụ đạo viên. Bên này cũng là trong học viện chăn chọc hỏi qua tới. Chuyển mấy đạo cong, nguyên lai y khoa lớn phụ thuộc một viện nghĩ mời Bạch Hạo Nam cho bọn hắn chỉ đạo hạ bệnh viện. Công nhân viên trước đội bóng, bởi vì theo thường lệ tháng 10 có cái toàn thành phố vệ sinh chữa bệnh hệ thống bóng đá tranh tài. Rất nhiều thanh niên công nhân viên trước đều mãnh liệt đề nghị chuyện này. Giá tiền dễ thương lượng, thậm chí còn hỏi Kiều Oánh Na có hứng thú qua đi bệnh viện nhìn xem không. Hát dòng ca sĩ nữ có chút khó có thể tin hưng phấn. Nói thực ra, Bạch Hạo Nam là cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cùng sự nghiệp gì đơn vị đội bóng đá dính dáng. Không phải xem thường, mà là căn bản không có cảm thấy cái này có cái gì làm đâu. Tại trong ý thức của hắn, mặt bóng đá vẫn là mấy chục vạn trên trăm vạn năm thu nhập mới gọi làm đâu. Đơn vị bên trên có thể nỗ lực chút gì, nhưng là vừa vặn hai ngày này không phải vì khối kia thịt ba chỉ chính phiền lấy a. So sánh đi làm thanh quan nhi, hắn nhận điện thoại thở dài vẫn là đáp ứng, coi như là kiếm chút bát cháo tiền đi. Chủ yếu vẫn là bên kia Kiều Oánh Na hưng phấn sốt ruột kinh, coi như là bán cái mặt mũi. Bất kể nói thế nào gần nhất cũng bồi mình luyện tập nhiều lần như vậy a. Hắn thật không có tiền hán tử khó khăn quẫn bách cảm giác. Bất quá hắn vẫn là không có quá rõ nhà này bị tỉnh lớn sát nhập. Thôn tính y khoa lớn bao nhiêu, nếu như không phải mấy năm trước Bộ Giáo dục chính sách yêu cầu. Tỉnh lớn căn bản liền không có năng lực sát nhập. Thôn tính nhà này lịch sử lâu đời loại cực lớn viện y học. Cái này viện y học quy mô nhìn mặc dù bình thường, nhưng thuộc hạ mấy nhà phụ thuộc trong bệnh viện. Cái gọi là phụ thuộc một viện lại là đương kim toàn thế giới đơn điểm quy mô lớn nhất bệnh viện. Chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu quái vật khổng lồ. Cả nước y học giới Tây Nam địa khu học thuật dẫn đầu căn cứ. Có hơn 100 năm lịch sử. Kiều Oánh Na loại này sinh viên chưa tốt nghiệp đều còn chưa có tư cách đến nhà này cả nước xếp hạng hàng đầu tốt nhất bệnh viện thực tập. Bên trong bác sĩ trên cơ bản đều phải là trong nội viện to lớn bác tốt nghiệp hoặc là có hải ngoại giao lưu kinh nghiệm, trong đó rất nhiều thanh niên y sư đều có các nước phát triển phương Tây du học kinh lịch. Có như vậy 2-3 cái mỗi ngày nóng lòng đi theo Bạch Hạo Nam chàng từ bên trong đá bóng. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, không đến một tháng bên trong. Bạch Hạo Nam đã thành công tại y khoa lớn trên sân bóng chế tạo ra mình biển chữ vàng. Vây quanh nhìn học sinh cùng thanh niên giáo sư cũng không cần nói. Nghe nói có mấy vị thích chạng vạng tối đến trên sân bóng đi tản bộ hệ lãnh đạo hoặc là hậu cần. Hành chính cán bộ đều có ấn tượng, đều chú ý tới loại kia toàn sân bóng chỉ tập trung ở tốt nhất cùng một chỗ hoành trên trận vây. Trong ngoài 3-4 tầng người xem náo nhiệt cục diện, phụ thuộc một viện lúc đầu cũng không phải nhiều mưu cầu danh lợi lấy cái gì chữa bệnh hệ thống. Giải thưởng, làm y học cầm bóng đá quán quân không phải không làm việc đàng hoàng nha. Cho nên nhiều năm qua truyền thống tham gia cũng đều là bồi thái tử đọc sách. Nhưng tuổi trẻ công nhân viên trước bên trong thích đá bóng không ít. Chủ yếu là quá nhiều người. Hơn 4.000 tấm giường ngủ bệnh viện đến có bao nhiêu công nhân viên trước. Mà lại hàng năm dựa vào lấy y khoa lớn từ đầu đến cuối có máu mới. Cơ số cũng đủ lớn. Lay ra mười mấy cái thích cực kỳ thích kẻ yêu thích rất bình thường. Trước kia không có dã vọng thì cũng thôi đi. Gần nhất mấy tháng, những này kẻ yêu thích cơ bản đều từ truyền miệng nghe được nói trường học cũ trên sân bóng ra cái. Giá cầu cầu thần, mấu chốt không ở chỗ vị kia mình bị đá tốt bao nhiêu. Trọng điểm là cực kỳ thích trải vuốt điều phối người khác. Đem một đám người ô hợp điều trị đến ngay ngắn rõ ràng. Cái này rất thú vị, cho nên chỉ cần có một người đến xem qua, liền sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn đem những người khác gọi tới nhìn toàn năng thần. Cuối cùng mỗi ngày đều cố định đến xem náo nhiệt, thậm chí tại bệnh viện thay ca đều phải tới thăm. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đổi lại bất kỳ một cái nào fan bóng đá, mỗi ngày có cơ hội ở nhà dưới lầu nhìn cầu thủ chuyên nghiệp dẫn đội tranh tài. Đều sẽ hết sức vui mừng hợp lý thành truy kịch đồng dạng hết sức vui mừng. Còn kém mang bình rượu cùng đầu heo thịt. Cho nên Bạch Hạo Nam nóng lòng tranh thủ làm cái ưu tú con vịt thời điểm. Người khác đột nhiên cho đoạn mất ngăn. Khó nhận lấy cái chết. Nhưng đá giã cầu còn tiếp tục tại đá A. Lúc này liền nhìn ra được rõ ràng khác biệt. Bị Bạch Hạo Nam thường xuyên mang theo đám người kia. Lại đánh những người khác là chém dưa thái rau. Có loại tinh khí thần đều hoàn toàn khác biệt trạng thái. Quả thực xưng vương xưng bá. Lòng tự tin bạo dạp kêu gào học kỳ kế khai giảng về sau muốn cùng tỉnh lớn cái khác viện trường. Học so tay một chút. Có lẽ có thể dục chuyên nghiệp không dám so. Nhưng cái khác trước kia ép trên đầu làm mưa làm gió phổ thông viện trường học rất nhiều đều có. Thể một lần nữa phỏng đoán a, đây chính là thể dục mị lực, đặc biệt là bóng đá mị lực. Thật nhiều người nói bóng đá liền là hòa bình niên đại chiến tranh. Liền là thể hiện tại loại cảm giác này bên trên. Lão tử chiêu binh mãi mã hoặc là trọng trấn cờ chống thao luyện tốt. Tâm tính liền bắt đầu bành trướng nghĩ kiểm nghiệm hạ mình chất lượng. Mà lại cái này không có chiến tranh sẽ mang tới những cái kia liên quan ảnh hưởng. Muốn đánh thì đánh, sảng khoái hơn, tại là đồng dạng loại tâm tính này cũng truyền tới những cái kia thanh niên y sư bên trên. Có lẽ liền là cùng uống cái đêm bia, có lẽ liền là cùng đài làm giải phẫu nói chuyện phiếm. Kỹ thuật bóng phong thái bên trên tự nhiên là đối vị kia hào ca đầu dạp xuống đất. Đã niên đệ nhóm đều có thể đề cao nhiều như vậy. Vì sao không thể chúng ta cũng tìm kia hào ca đến ghép lại hạ mọi người đâu? Làm đại đa số đều có quốc gia các loại đầu đề người dẫn đầu đầu hàm cao thu nhập thanh niên các chuyên gia, coi như đơn vị không trả tiền. Mọi người góp điểm vất vả phí đều không phải vấn đề lớn a. Không phải nói hắn bạn gái là kia lâm sàng ngành học đại học năm 4 nữ sinh a. Cùng lắm thì học thuật bên trên nghiêng phụ một tay. Cái này tình cảm hồi báo liền không tầm thường. Nhân sĩ chuyên nghiệp đặc điểm chính là như vậy. Thờ phụng chuyên nghiệp sự tình tìm chuyên gia đến giải quyết. Mà lại càng là cao cấp liền càng nên cao hồi báo. Cho nên thẳng đến mệt mỏi lái xe đi gặp mặt. Bạch Hạo Nam cũng còn không nghĩ tới mình xuất đạo mang chi thứ nhất đội bóng. Đám cầu thủ bình quân năm thu nhập liền là mấy chục hơn trăm vạn phú hào đội bóng. Hẹn chính là đến phụ thuộc một viện. Kiều Ánh Na cũng chưa kịp cùng hắn đàm cái này đồng ý nghĩa chỗ. Hạo Nam ca là có chút hững hờ. Đương nhiên cái này cũng phù hợp hắn hào ca khí chất. Dù là xem ở đến chủ động nghênh đón hắn hai tên thanh niên y sư trong mắt thậm chí có chút ngạo mạn. Người khác đều không phải thường khách khí tiếp đãi chào hỏi hắn. Trong đó thường xuyên bị hắn mắng phòng thủ không tích cực cái kia còn ân cần chạy trước chạy sau. Giúp hào ca trông xe vị nhập kho. Phải biết hai vị này một cái là từ Anh Quốc trở về bia hướng dược vật học thuật người dẫn đầu. Một cái là nước Mỹ trao đổi học giả thân phận. So với hắn cái thối đá bóng thân phận cao bao nhiêu. Nhưng ở bóng đá thế giới bên trong liền là đến ngưỡng vọng toàn năng thần. Cái này rất giống trong tiểu thuyết võ hiệp hoàng đế. Đại quan, đại phú ông tất cả đều không kịp võ lâm cao thủ một cây đầu ngón chân. Phải xem tại cái gì thế giới bên trong. Ngoại trừ thanh sắc khuyển mã. rất ít rời đi thế giới bóng đá. Bạch Hạo Nam ngạo nghễ ngồi tại người ta phòng họp cũng cà lơ phất phơ. Mấy người các ngươi còn muốn đá 11 người chế đánh chính thức tranh tài. Trở về chạy, 12 phút chạy số liệu đâu? Vận động huyết hồng hàm lượng, mỡ hàm lượng, vận động kỹ năng axit lactic hàm lượng có thể khống chế đến nhiều ít. Đây không phải là đùa với chơi a. Lục tục ngo ngoe đi tới người thanh niên cơ bản đều là y học. Tiến sĩ đặt cơ sở. Có người vẫn là song tiến sĩ thậm chí càng nghịch thiên danh hiệu. Nhưng là tất cả mọi người nín hơi ngưng thần cẩn thận từng ly từng tí đứng bên tường. So với thượng viện dài còn cung kính, dẫn đầu nói chuyện chính là nghiệp nội đại danh đỉnh đỉnh cao cấp nhất ngôi sao hy vọng. Nghiên cứu liên quan tới nhân loại tật bệnh sinh vật môi trong nước người có quyền. Nhìn xem mắt kính này cầu thần vẫn là đến hắc cười hắc hắc. Không dám cùng ngài so, chúng ta vào nghề dư, mà lại cũng không phải muốn bao nhiêu tăng cường huấn luyện cải biến kỹ thuật. Đều cái này số tuổi không có khả năng đề cao nhiều ít. Cũng không có thời gian này, liền là thừa dịp mùa hè này kỳ. Chúng ta ngoại trừ bệnh viện công việc thường ngày cùng nghiên cứu khoa học nhiệm vụ bên ngoài. Thiếu chút dạy học nội dung. Tận lực cam đoan xế chiều mỗi ngày cùng một chỗ đá bóng. Ngài cho chỉ đạo dẫn đầu dưới. Đặc biệt là đem ngài chi nhân thiện nhậm kia nhãn lực lấy ra. Giúp chúng ta đem các cái vị trí đều một lần nữa trải vuốt an bài xuống. Một ít chi tiết nhỏ có thể cải thiện hạ liền tốt nhất. Tóm lại mục đích đúng là đem năm bè bảy mảng ghép lại thành hình. Cũng không có cái gì chỉ tiêu yêu cầu. Liền nhìn xem có thể hay không có cải biến, bị đá vui vẻ hơn chút, đừng cứ mãi bị người khác đánh cho hoài nghi nhân sinh. Những người khác đuổi theo sát lấy trình bày bi thống sử. Thanh niên học giả, thanh niên các bác sĩ hi hi ha ha cùng quán nét đám kia không làm việc đàng hoàng sinh viên cũng. Không có gì khác biệt, cái này khiến Bạch Hạo Nam nhiều ít vẫn là có chút điểm nghi hoặc. Thiếu chút nữa hỏi bọn họ có phải hay không cũng thích đi chơi gái. Nhưng nhìn đằng sau đi tới trung lão niên nghiêm túc biểu lộ. Vẫn có thể đem lời này đầu giữ vững. Ngồi hơi chính thức chút. Như trước kia đối mặt câu lạc bộ ông chủ không sai biệt lắm. Sau đó nghe nói vị lãnh đạo này lại là cái gì đảng ủy thư ký. Phi thường quan tâm thanh niên các chuyên gia nghiệp dư hoạt động an bài. Biểu thị viện lãnh đạo nhất định sẽ đại lực ủng hộ loại này khỏe mạnh hoạt động. Tất cả chi tiêu đều có bệnh viện gánh vác. Cũng cảm tạ lưu huấn luyện viên có thể tại trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến chỉ đạo các vị thanh niên chuyên gia vân vân. Bạch Hạo Nam rốt cục nghĩ từ bản thân thuận miệng lấy giả danh gọi Lưu Hào. Cảm giác vị này nghe quan chức không nhỏ lãnh đạo làm sao dạng này bình dị gần gũi. Vui vẻ bộ dáng cùng đường biên lão đầu không sai biệt lắm a. Đặc biệt là tỏ thái độ hoàn tất tại trong tiếng vỗ tay đứng dậy đi ra thời điểm. Còn ngữ trọng tâm trường cùng Bạch Hạo Nam nắm tay dặn dò. Lưu huấn luyện viên là bọn hắn đề cử ngươi tới đảm nhiệm trọng yếu như vậy công việc. Vậy liền nhất định phải đem những quốc gia này côi bảo chiếu cố tốt. Để mọi người đem thân thể rèn luyện tốt. Tâm tình điều chỉnh tốt, dùng tốt hơn trạng thái vùi đầu vào vì nhân dân phục vụ chữa bệnh vệ sinh chiến tuyến đại nghiệp. Bên trong đi, Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy lão nhân này thật có thể mù. Không phải liền là đá cay giã cầu nha, thuận miệng cũng có thể đề cao đến như thế chim xả đàn đau độ cao. Không phải mù nói linh tinh a. Quay đầu vẫn như cũ cùng những đến tuổi này so với hắn cũng chỉ lớn mấy tuổi thanh niên các học giả. Tự cao tự đại không thèm để ý chút nào. Đừng người vẫn còn cung kính mở miệng một tiếng hào ca xưng hô hắn. Thật tâm thật ý, cho nên nói Bạch Hạo Nam loại này lòng dạ mà làm sao có thể thấp đủ cho xuống tới. Phổ thông việc hắn chỗ đó làm được xuống tới, đi làm. Vịt tử như thế đối khẩu công việc đều quá làm khó hắn. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh.